Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Thiệu Huy. Thượng, Tư Lăng trong mắt, tồn tại nồng đậm hoảng sợ, nhìn lấy Phùng Diễm trong tay chuôi này tản ra lạnh lẽo sáng bóng trường đao. Thanh trường đao kia, dáng dấp ngược lại là cùng bình thường trường đao không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là lưỡi dao tương đối mánh khóe một ít. Nhìn qua sắc bén một điểm a, nhưng mà vừa mới cùng trường đao này tiếp xúc Tư Lăng, nhưng là rất rõ ràng tại đây trường đao ở giữa ẩn chứa đáng sợ đến bực nào uy lực. Cái này Phùng Diễm, rõ ràng chỉ là một cái không cảnh trung kỳ, thi triển võ học cũng vẻn vẹn chỉ là cao đẳng cấp độ mà thôi. Mà ta đã là không cảnh đỉnh phong tồn tại, thi triển võ học cũng cao hơn hắn một tầng thứ, có thể cùng hắn va chạm đứng lên. Ta dĩ nhiên, ở hạ phong, Tư Lăng vẻ mặt không dám tin tưởng, là cái kia đao, nhất định là cái kia đao nguyên nhân. Tư Lăng sắc mặt âm trầm, ngưng mắt nhìn Phùng Diễm trong tay chuôi này trường đao, mà giờ khắc này Phùng Diễm, đáy lòng nhưng là có chút hưng phấn, bên phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt chạm thần đao thân đao. Vẻ vui mừng chính là một cách tự nhiên phù hiện ở trên khuôn mặt. Cái này đao thật đáng sợ, Phùng Diễm vẫn là một ít kinh hãi. Vừa rồi một lần kia va chạm, cái kia bất tử ma quyết, luân chuyển kim thân hắn đều không có thi triển. Chỉ là bằng vào tự thân cậy mạnh cùng đao pháp, cùng Tư Lăng liều mạng. Bình thường mà nói, hắn coi như không bại lui, cũng là sẽ bị áp chế hoàn toàn ở hạ phong. Khả năng liền bởi vì trong tay cái này chạm thần đao. Thật đáng sợ. Phùng Diễm con mắt tản ra sâu thẳm quang mang. Ngay mới vừa rồi, hắn đem tự thân lực đạo tụ vào cái này chạm thần đao bên trong, lại trải qua cái này chạm thần đao thi triển ra công kích. Nhưng mà thi triển mà ra thế tiến công, dĩ nhiên so bình thường cường đại hơn chừng gần thập bội. Đao pháp uy lực trực tiếp tăng cường gần thập bội. Cái này cũng làm cho vốn nên hoàn toàn bị áp chế hắn, đúng là đang cùng Tư Lăng va chạm bên trong, chiếm giữ một tia thượng phong. Cái này chạm thần đao, dĩ nhiên trực tiếp nhường ta công kích tăng cường gần thập bội. Phùng Diễm vẻ mặt khó tin, gần đây gấp 10 lần chênh lệch, thật là không gì sánh được thật lớn. Có cái này chạm thần đao lại tay, ta mặc dù không thi triển bất tử ma quyết cùng luân chuyển kim thân, đều đủ để áp chế cái này Tư Lăng. Phùng Diễm kích động trong lòng, luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết một mực là hắn nhảy cấp khiêu chiến vốn liếng. Luân chuyển kim thân đệ nhị chuyển thi triển ra, đủ để cho thực lực của hắn đề thăng gần một lần. Mà bất tử ma quyết càng là biến thái, có thể cho toàn thân hắn các hạng năng lực đề thăng gấp 2. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hắn thực lực tổng hợp đâu chỉ đề thăng gấp mấy chục lần. Như vậy, Phùng Diễm mới có thể lấy không cảnh trung kỳ cảnh giới, cùng rất nhiều không cảnh đỉnh phong cường giả giao chiến, thậm chí còn liền niết cảnh cường giả đều có tư cách tranh tài đánh một trận. Mà bây giờ, cái này chạm thần đao, đồng dạng ẩn chứa khó tin uy lực. Phùng Diễm ánh mắt chuyển động, đè nén đáy lòng kích động, cái kia âm lãnh con ngươi vừa nhìn về phía Tư Lăng, khóe miệng hơi vểnh, lau một cái cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt. Tư Lăng, trở lại tiếp ta mấy đao. Phùng Diễm cười lớn, thân hình lại một lần nữa bạo trùng dựng lên, tùy ý một hồi chớp động, chính là trong hư không lưu lại vô số tàn ảnh, theo sát chính là từ Tư Lăng bên người xuất hiện. Cái kia chói mắt đao hà cũng là lại một lần nữa cuộn sạch mà ra. Người cho ta sợ ngươi sao? Tư Lăng cũng là phát sinh một tiếng quát lớn, chợt ánh mắt ở giữa chính là hiện lên một đạo vẻ điên cuồng. Tại hắn thân hình lướt đi thời khắc, thiên địa ở giữa nhất thời xuất hiện vô tận côn ảnh. Những thứ này côn ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ uy áp. Vô tận côn ảnh oanh kích xuống, đủ để cho thiên địa đều bị run rẩy. Ha ha, tới tốt. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, trong tay chạm thần đao bỗng nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Keng, keng, keng, keng, hai đạo huyễn ảnh tại đây bách chiến đài các nơi hư không góc không ngừng thoáng hiện, không ngừng giao kích cùng một chỗ, Mỗi một lần giao kích, chính là sẽ có kịch liệt tiếng oanh minh truyền bá ra. Cái kia vô tận nguyên lực cuộn sạch đi ra, đã sớm hình thành một cổ kinh người nguyên lực phong bạo, bao phủ cả phiến thiên địa. Mà ở cái kia bách chiến đài thượng quan chiến rất nhiều đệ tử bên trong, nhưng là ồn ào náo động không gì sánh được. Tư Lăng sư huynh, dĩ nhiên ở hạ phong. Tư Lăng, chiếm hạ phong, tại sao có thể như vậy? Tư Lăng sư huynh rõ ràng là không cảnh đỉnh phong cường giả, võ học cũng cực cao, mà cái kia Phùng Diễm sư huynh bất quá là không cảnh trung kỳ mà thôi. Thì triển võ học, cũng liền cao đẳng cấp độ. Vì sao chiếm hạ phong, lại là Tư Lăng sư huynh? Tại này từng đạo không dám tin tưởng thanh âm bên trong, cũng có không ít người trợn to hai mắt, vì Phùng Diễm biểu hiện ra ngoài chiến lực mà cảm thấy khiếp sợ. Không hổ là tinh anh đệ tử, lại có thể bằng vào không cảnh trung kỳ thực lực đem Tư Lăng chế trụ. Thật mạnh, đây là không cảnh trung kỳ sao? Hắn đao, uy lực thật lớn. Cũng có không ít người nhìn ra Phùng Diễm mặc dù có thể chiếm thượng phong nguyên nhân, liền là tới từ ở trong tay hắn đao. Ha ha, Phùng Diễm sư huynh, cho dù là ngươi vũ khí uy lực cực lớn, có thể ngươi thực lực bản thân nhưng là quá nhược điểm. Cùng ta giao chiến, mặc dù có thể miễn cưỡng chiếm chút thượng phong, nhưng cũng mơ tưởng đánh bại ta. Tư Lăng tiếng cười từ cái kia giữa hư không truyền bá xuống tới. Phía dưới mọi người tất cả giật mình, chợt từng cái gật đầu. Quả nhiên, Phùng Diễm có thể chiếm thượng phong, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn vũ khí uy lực lớn mà thôi. Ha ha, ta đánh bại không ngươi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, chợt con mắt khẽ híp một cái. Thôi được, đã như vậy, ta liền không đùa với ngươi. Vừa dứt lời, lau một cái kim quang nhàn nhạt bắt đầu từ Phùng Diễm trên người hiển hiện. Theo sát liền thay đổi nồng nặc lên. Rất nhanh chính là hóa thành một kiện kim sắc chiến giáp. Đem Phùng Diễm cả người đều bao bọc ở cái kia chiến giáp phía dưới. Mà đồng thời khí tức, cũng là vào giờ khắc này, bỗng nhiên bạo tăng. Luyện thể võ học, Tư Lăng nhíu mày. Ha ha, người đoán đối. Phùng Diễm cười một tiếng. Thân hình bỗng nhiên lướt đi, mà lần này hắn lướt đi tốc độ, so với vừa rồi rất rõ ràng phải nhanh hơn mấy phần. Hừ, ngươi cho rằng thi triển luyện thể võ học, liền có thể đánh bại ta sao? Tư Lăng khinh thường cười một tiếng. PS, canh thứ 3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.